Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1355, đánh nát thương khung. Giết, trong mắt sát ý tăng vọt, Cửu U trực tiếp ra tay, hư không bên trong, Cửu U cùng 7 vị trưởng lão giao chiến tại cùng một chỗ, mà thương khung xé mở hỗn độn bên trong. Tần Vân sao trời cũng đã hạ xuống. Lăn đi, Hạo Thiên Ma Trưởng, thanh âm tức giận vang lên. Chỉ thấy Cốt Đế Sơn một trưởng ra tay. Một trưởng này, ma diễm cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo, liền chung quanh hỗn độn chi khí đều không dám tới gần chút nào. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài, thiêu đốt ma văn Cốt Đế Sơn. Thời khắc này thực lực đã đạt đến tứ đẳng võ ma trung kỳ, hắn thực lực lần nữa tăng cường gấp bội. Cốt tộc trưởng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tần Vân đứng lên, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Chiến lược của mình Tần Vân đã thử ló ra, nhị đẳng đỉnh phong võ thánh thể phách lại thêm đế tinh lực lượng, đủ để có thể so với tứ đẳng võ thánh trung kỳ. Đến mức muốn giết tứ đẳng võ thánh này còn kém một chút. Tiểu tử, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Cốt Đế Sơn trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Hắn giờ phút này trong lòng rất muốn giết Tần Vân, nhưng Cốt Đế Sơn biết cơ hội này đã không có. Từ đó về sau, Tần Vân nơi ở, đó chính là hắn Cốt Đế Sơn cấm khu. Không giết được ngươi. Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt lại bình tĩnh lại. Ngươi cho rằng này chính là ta lực lượng mạnh nhất? Sau một khắc, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tần Vân trên thân cái kia vô số thánh quang cũng bắt đầu thu liễm. Tần Vân trên người khí tức đồng dạng yên tĩnh trở lại. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa? Cốt Đế Sơn trong mắt hàn khí lóe lên. Trước mắt Tần Vân chiến lực xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng Cốt Đế Sơn không tin Tần Vân có khả năng giết hắn. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử kia là Tu La Đế, là diệt cổ thần nhất tộc Tu La Đế. Cái này người không phải mới đại đế nhị trọng sao? Trên người hắn thực lực làm sao mạnh như thế? Nhưng vào lúc này, thanh bên trong tòa Long Thành một đạo tiếng kinh hô vang lên, mà theo lời này toàn bộ Thanh Long Thành đều chấn động lên. Là hắn, Thanh Long Thành Thanh Long khách sạn bên trong mấy đạo thân ảnh đứng lên, mấy người kia chính là Cửu Long Thiên Đế mấy người. Lần này tiến đến mấy người, ngoại trừ Huyền Vũ Đại Đế không tại, mặt khác mấy người đều tại. Đến mức Cửu Long Thiên Đế, tu vi vẫn còn đại đế viên mãn chi cảnh, cũng là Long Tinh tu vi, đã đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến tứ đẳng hỗn độn chi cảnh. Ngoại trừ Long Tinh, Thiên Kiếm Đế hai người tu vi cũng đều tại nhị đẳng hỗn độn đỉnh phong chi cảnh. Sư phó, Long Tinh hít sâu một hơi, nhìn xem trên bầu trời giao chiến. Long Tinh trong lòng có chút rung động, hắn dùng làm lần này tu vi của mình đi đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Này đủ để hất ra Tần Vân, nhưng ai biết Tần Vân cũng bước vào võ thánh chi cảnh, mà lại Tần Vân chiến lực càng thêm đáng sợ. Đế chủ nhìn chúng người, sao lại kém? Cửu Long Thiên Đế cười ngồi xuống, trong mắt của hắn từng tia hào quang lướt qua. Sao lại kém? Long Tinh nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng của hắn quả thật có chút không phục, nhưng Tần Vân cái kia đáng sợ thiên phú lại để cho hắn không thể không chịu phục. Ta khẳng định sẽ đánh bại ngươi. Trong mắt bay lên một vệt chiến ý, Long Tinh trong mắt lần nữa bình tĩnh lại, nhìn ra Tần Vân thân phận, không ngừng Cửu Long Thiên Đế. thanh bên trong tòa Long Thành, tứ đẳng phía trên cường giả, đều có thể đủ nhìn ra Tần Vân thân phận đến, nhất là Thanh Long Sơn đỉnh phong bên trên đạo thân ảnh kia. Tu La Đế, nguyên lai là ngươi. Thanh Long Sơn đỉnh, Thanh Long Hoàng trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Lúc trước tại Thanh Long Sơn bên trên, hắn dùng Thanh Long giản nghiêm tra cái kia trộm đi long đan người. Mà dò xét đến, đúng lúc là Tần Vân khí tức. Giờ phút này Tần Vân xuất hiện lần nữa, Thanh Long Hoàng cũng không khó nhìn ra Tần Vân thân phận. Cái kia cướp đi long đan người chính là đại chiến Tần Vân. Thanh Long Hoàng, người cùng cái này người có thù. Thanh Long Hoàng đối diện đứng đấy một bóng người. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra đạo thân ảnh này không là người khác, chính là chiếm cứ vĩnh hằng đại đế thân thể đạo tử. Vị này đạo tử vậy mà xuất hiện lần nữa tại này Thanh Long Sơn lên, có chút nhỏ ân oán. Thanh Long Hoàng thanh âm âm u vô cùng, nhưng trong lòng hắn lại sát ý khôn cùng. Cái kia chín cái long đan chính là toàn bộ Thanh Long tộc chí bảo, liền hắn đều không nỡ bỏ luyện hóa, hiện tại cũng phải bị Tần Vân toàn bộ cầm đi. Cái này khiến Thanh Long Hoàng trong lòng như thế nào phẫn nộ. Tiểu tử này cùng bản đạo tử cũng có chút ân oán. Bất quá ta cũng là muốn cảm tạ hắn đem tử vong chi hải cho bản tòa. Có này tử vong chi hải tại, Cơ gia lão tổ vĩnh viễn cũng đừng hòng trở về. Đạo tử cười híp mắt nói, Cơ gia lão tổ. Thanh Long Hoàng trong mắt chợt lóe sáng. Cơ gia lão tổ, đây chính là thượng cổ tuyệt thế đại năng. Cái này người nếu là trở về, cái kia toàn bộ hỗn độn chỉ sợ đều không ai cản nổi. Đạo tử, ta Thanh Long tộc muốn nửa cái hỗn độn. Nhìn xem đạo tử, Thanh Long Hoàng thanh âm lạnh lùng nói, ha ha ha, Thanh Long Hoàng, ngươi sớm nói như thế không phải tốt. Bản tọa đến đây muốn là cái kia nghịch thiên cơ duyên, đến mức này toàn bộ hỗn độn toàn bộ cho ngươi lại như thế nào? Đạo tử điện hạ, trong mắt lãnh ngạo vô song, toàn bộ cho ta. Thanh Long Hoàng trong mắt hơi hơi lập lòe, vậy liền hợp tác vui vẻ. Thanh Long Hoàng đột nhiên nở nụ cười, Thanh Long Hoàng sớm nên hợp tác với ta, người ta hợp lại đoạt lấy tòa thánh điện kia bên trong đồ vật vô cùng dễ dàng. Chờ rời đi này tử vong thâm uyên, cái kia nghịch thiên cơ duyên cho ta, đến mức này hỗn độn cho ngươi. Ha ha ha, đạo tử điện hạ tùy ý nở nụ cười, mà đối diện Thanh Long Hoàng cũng cười tươi như hoa, chẳng qua là cặp kia mắt chỗ sâu lại thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Nghịch thiên cơ duyên, ai không muốn muốn? Trên trời cao, Cốt Đế Sơn, bản đế nói muốn giết ngươi, vậy ngươi hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, mà Tần Vân trên thân giờ phút này khí tức đã toàn bộ thu liễm, nhưng Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp lại dâng lên hào quang sáng chói tới. Mệnh hồn tháp dưới bất diệt đăng cũng tản mát ra dung hợp ánh sáng tới. Đăng hồn tiền bối, giúp ta. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, gấp 10 lần dao động. Theo Tần Vân lời này, Tần Vân thức hải bên trong cái kia bất diệt đăng hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân nguyên bản có thể so với nhị đẳng hỗn độn chi cảnh mệnh hồn lực lượng, chớp mắt theo 999 vạn trường bảo đã tăng tới tiếp cận 100 triệu trường. Long huyết biến, ngay tại mệnh hồn tháp tăng vọt trong nháy mắt, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói tới. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 41 đầu tổ long điên cuồng gầm hét lên. Giống giống, từng đầu tổ long gầm thét liên tục, mà Tần Vân trên thân nguyên bản từng đạo thánh văn giờ phút này lại dung nhập Tần Vân máu thịt bên trong. Tần Vân mỗi một tơ máu thịt, giờ phút này phảng phất, đều bao phủ bất diệt thánh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.